Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 152, chương 44, vì sao? Uy, làm cái gì a? Mấy người các ngươi, Kushina khuôn mặt bất mãn, cùng tới đây làm gì? Thức ăn đều cho các ngươi yêu có ăn hay không? Không ăn có thể ném cũng không thể gọi là, còn dám tới làm cái gì? Ba người trầm mặc, khoảng khắc, sau đó vẫn là Conan đi về phía trước hai bước. Minai khẽ cau mày, dường như muốn nói gì. Thế nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Conan cuối cùng, từ phía sau lấy ra một đóa hoa giấy. Cực kỳ mộc mạc hoa giấy, nhưng không có nhan sắc. Thậm chí còn mang theo một tia vấy mỡ. Dùng đúng là si phông cho hắn bao thức ăn trang giấy. Hoa giấy tuy là mộc mạc, nhưng là thủ công vô cùng tốt, đồng thời càng dụng tâm hơn bảo vệ. Si phông nhìn cực kỳ tinh tường. Ở không ngừng trời mưa thời điểm, cái kia hoa giấy cũng là ở nó bị cầm sau khi đi ra mới. Chỉ có dính vào thủy tí. Cảm ơn, cái này là tạ lễ. Conan lộ ra một loại khả ái khuôn mặt tươi cười, ôn nhu nói, cho ngươi, ta nói rồi, ta muốn thù lao đã lấy được. Si Phong ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Conan đầu. Bất quá a, tốt như vậy đóa hoa, không nên bị loại này dường như khóc thầm nước mưa ướt nhẹp. Si Phong nhẹ giọng nói, sau đó ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, một cỗ nước cuộn trào cùng đại như biển chakra điên cuồng hiện lên bên trên bầu trời. Cái kia chakra như kinh đào hãi lãng, dù cho thân ở trong đó có áp lực vô tận, tựa hồ muốn sóng lớn kia trong hết thảy đều phá hủy giống như. Đó là chỉ bằng vào chakra là có thể phá hủy một cái ninja cường đại. Thế nhưng này cổ khổng lồ chakra lại bị Si Phong đơn giản khống chế ở trong tay. Rõ ràng đang ở Si Phong bên người. Nhưng là bất kể là Conan vẫn là Nhị Ngạn, Kushina đám người cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Duy có Sunet cùng Minai, nhìn vẻ này dù cho bạo phát trong, cũng hoàn mỹ lẩn tránh Conan đám người chakra. Tâm lý một hồi kinh hãi. Lão sư, đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Hai người liếc nhau, tâm lý đồng thời dẫn một cái như vậy vấn đề. Còn lại mấy người mặc dù không có phát hiện vẻ này khổng lồ chakra, nhưng là bọn họ đều phát hiện một sự thật. Mưa, ngừng, lấy Si Phong làm trung tâm. Phương viên trong vòng trăm thước giọt mưa đều triệt để dừng lại. Nhưng là bọn họ hơi nhìn xa là có thể xem tới được, ngoại trừ Si Phong bên người trăm mét. Còn lại vẫn nước mưa không thôi. Nhìn Minai cùng Sunet cái kia ánh mắt khiếp sợ. Si Phong cười ha ha một tiếng. Sau đó giải thích, chỉ là đơn thuần dùng chakra dứt bỏ mây mưa. Chẳng có gì ghê gớm. Sunet, Minai im lặng nhìn Si Phong. Chẳng có gì ghê gớm. Nước mưa từ mây mưa xuống tới. Thế nhưng mây mưa cùng bề mặt trái đất chênh lệch đâu chỉ trăm mét. Tuyệt đối gần ngàn mét. Đem chakra mạnh mẽ kéo dài đến ngoài ngàn mét. Còn có thể ảnh hưởng mây mưa. Cái này là bực nào bên cạnh lớn chakra. Yahiko nuốt ngụm nước miếng. Loại này đã vượt quá tưởng tượng của hắn một dạng sức mạnh to lớn. Mạnh mẽ thô bạo cải biến tự nhiên cường đại. Đây chính là ta theo đuổi cường đại. Hắn ngẩng đầu. Bên trong đôi mắt tràn ngập kiên nghị. Mặc dù có một chút bất an. Thế nhưng rất nhanh hắn niệm câu Si Phong vừa rồi hát ca từ. Có mộng liền cách sợ đau nhức. Hắn đối với mình nói ra. Cho mình một cái cơ hội. Một cái nỗ lực cơ hội. Cho mình đánh khí. Hắn đi nhanh tới. Thỉnh giáo ta nhóm nhẫn thuật A. Các ngươi là Konoha ninja A. Si Phong lại là hơi diêu động ngón tay. Mang theo một tiếng cổ quái nói. Chúng ta là Konoha ninja. Thế nhưng vì sao phải dạy ngươi nhẫn thuật? Yahiko sắc mặt nhất thời xấu xí. Đứng lên. Hắn câu có nói muốn nói. Lại không có nói ra. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đại khái cũng là bởi vì chúng ta Konoha. Sở lấy các ngươi mới. Chỉ có. Như vậy bi thảm. Cho nên chúng ta nên dạy ngươi nhẫn thuật. Tới bồi thường ngươi. Si Phong bên trong đôi mắt mang theo một loại châm chọc. Hài tử, Về sau bớt làm loại này mộng tưởng hão huyền. Đi nhiều sóc lọ a. Yahiko nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Muốn nói gì? Lại một câu nói đều không nói được. Tự cho mình siêu phàm. Tự ngạo tự đại. Cho rằng thế giới đều thiếu nợ ngươi. Liền muốn ăn đều dùng cái loại này chuyện đương nhiên thái độ. Ngươi cho rằng lão tử thiếu ngươi a? Si Phong nội tâm hừ lạnh. Khinh thường tại nội tâm nói. Hắn căm ghét nhất loại này tự cho mình siêu phàm. Cho rằng thế giới đều thiếu nợ hắn người như thế. Ta lúc ấy nói quá. Ta thích tặng đồ cho có thể báo lại cho ta một nụ cười nhân. Mà không phải một cái nhận thức vì thiên hạ người thiếu người của hắn. Si Phong trên cao nhìn xuống. Khinh thường nói. Cái này cái thế giới tất cả bất bình đều ở đây với đương sự năng lực không đủ. Không có ai thích loại này nhận thức vì tất cả mọi người thiếu người của hắn. Nếu như lúc đó không phải Jiraiya cái này rảnh rỗi đau trứng hàng. Hắn tuyệt đối sẽ bởi vì loại thái độ này bị Orochimaru giết chết. Mặc dù là Jiraiya, hắn ngay từ đầu cũng không nguyện ý dạy hắn nhẫn thuật. Nếu như không phải phát hiện Nagato Raigan lời nói. Trước hết đưa ra, để những người thắng kia cũng thử một chút mất đi thân nhân bi thống. Nào có cái gì hiểu nhau a? Móc lửng, loại này công phẫn lý niệm. Cũng chính là hậu thế hiểu lý niệm đời trước nhân. Chính là Yahiko. Sau đó sáng thế lần đầu hiểu cái loại này khắp nơi nhường nhịn thái độ. Chỉ có thể nói là Jiraiya giáo dục tốt. Bất quá, Si Phong cũng không có dù cho một tia lý do. Đi vãn hồi cái gì tự cho mình siêu phàm ngu ngốc lý niệm. Hắn ái như bực nào. Giống như bực nào. Dù cho muốn diệt thế. Thế nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu. Không quấy rầy ta. Ta quản ngươi đi ăn cứt à. Quấy rối ta. Ta để ngươi lăn đi ăn cứt. Nhưng mà. Ta lại nguyện ý hồi báo ngươi biếu tặng ta đây đóa hoa giấy tình nghĩa. Si Phong vươn một tay. Nhẹ nhàng cầm lên Conan trong tay đang bưng hoa giấy. Ở đâu? Người nguyện ý theo ta học tập nhẫn thuật sao? Ai? Sunet, Minai, Kusina, Mikoto toàn bộ đều sợ ngây người. Bốn người đồng thời làm ra một bộ không gì sánh được biểu tình khiếp sợ. Conan cũng là thất kinh. Sợ đến kém chút lùi lại phía sau. Giống như một con thương hoàng tiểu tựa như thỏ. Vì sao? Ở tất cả mọi người kinh ngạc hiện tại, không có ai nghe Yahiko cái kia đã kinh lược mang vô thần trong ánh mắt. Chớp động một chút ảm đạm, vẻ không hiểu, còn muốn một tia, phẫn nộ, vì sao, một tiếng này thì thào. Quanh quẩn ở nội tâm của hắn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,